Hỏa Ma Vương mặc dù là cường giả thánh cấp nhưng hắn vẫn có tư tưởng. Khi hắn thấy Cơ Động thi triển kỹ năng của hai đại quân vương, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng đám hắc ám tử vệ này lại không thế. Bọn chúng hoàn toàn là những cỗ máy giết chóc. Chuyện tình bên ngoài không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ cần xác định được mục tiêu, không giết được đối phương bọn họ sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, sự phối hợp hoàn mỹ của bọn họ hoàn toàn vượt qua sự ứng phó của Cơ Động. Giờ đây hồi tưởng lại, hắn phát hiện ra đã có ít nhất 3 lần, chỉ cần hắn phản ứng chậm nửa nhịp, ngay lập tức sẽ bị đám hắc ám tử vệ này xé tan xác. Chưa hết, hắc ám tử vệ không chỉ cường đại mà còn có khả năng triệu hồi ra hắc ám thiên can thần thù. Giáp mộc hắc ám tử vệ có thể làm được điều đó, chẳng lẽ những tên khác không thể làm được? 10 tên hắc ám tử vệ đã đủ đáng sợ rồi, giờ lại thêm thiên can thần thú 10 hệ, đừng nói là Cơ Động, hắc ám thiên cơ đối mặt với đám người này có thể thắng hay không cũng khó nói. Bản thân hắn rất mạnh nhưng cũng chẳng thể chịu được hắc ám tử vệ cùng thiên can thần thú phối hợp. Không thể nghi ngờ, hắc ám tử vệ chính là vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ. Hơn nữa, quá trình chiến đấu vừa rồi cũng đã nghiệm chứng lời nói của Trần Tư Tuyền. Sau lưng hắc ám tử vệ đúng là có năng lượng ủng hộ. Còn có cái gì giàu năng lượng hơn hắc ám thiên can thần thú chứ? Trừ hai chữ điên cuồng ra, Cơ Động đã không thể tìm từ gì để hình dung về các đời hắc ám thiên cơ rồi. Hắc ám thanh long đang đau đớn vật lộn, thân hình khổng lồ hơn 50 thước của nó làm phong vân biến đổi, ma lực giáp mộc hệ trên người nó không ngừng phóng ra, dao động không hề ổn định. Bất ngờ, thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên trong đầu Cơ Động. Kể ra thì nàng còn tỉnh táo hơn Cơ Động nghĩ. Theo hắn thì một cô bé đột nhiên chui vào trong bụng một con ma thú nhất định sẽ rất sợ hãi. Nhưng thanh âm của Trần Tư Tuyền không hề thể hiện ra điều đó. Cơ Động, nghĩ biện pháp lấy tinh hạch của con hắc ám thanh long này. Mặc dù trên đại lục, thiên can thần thú không phải là ma thú cường đại nhất, cũng không đạt tới thánh cấp. Nhưng bất luận là tại Quang Minh ngũ hành đại lục hay hắc ám ngũ hành đại lục thì thiên can thần thú đều tượng trưng cho điềm lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, hút. Tinh hạch của hắc ám thanh long tượng trưng của điềm lành. Cơ Động kinh ngạc hỏi. Trần Tư Tuyền nói, đúng, đúng là biểu tượng của điềm lành. Cứ mỗi con thiên can thần thú chết đi, số mệnh của hắc ám ngũ hành đại lục sẽ giảm đi một phần. Hơn nữa đối với Diêu Khiêm Thư, tinh hạch của hắc ám thanh long cực kỳ có lợi, nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi cửu quan. Cơ Động buồn cười hỏi, nàng ép hoàn toàn không lo lắng an nguy của chúng ta sao? Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi ngược lại, có gì phải lo lắng? Ngươi xông vào trong cơ thể của hắc ám thanh long, chẳng lẽ không thể truyền tống trở về sao? Hắc ám tử vệ có mạnh đến đâu cũng phải tìm thấy chúng ta mới được. Cơ Động sửng sốt. Ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ tới điều này? Thật ra cũng không thể trách hắn quên mất truyền tống. Lúc trước hắc ám tử vệ tạo ra áp lực vô cùng lớn. Dưới tình huống vô cùng căng thẳng như vậy, hắn không thể giữ tỉnh táo cũng rất bình thường. Có Trần Tư Tuyền nhắc nhở, lòng hắn đã chấn định trở lại, nhưng cũng không vội truyền tống rời đi. Năng lượng trong cơ thể hắc ám thanh long thật sự quá khổng lồ. Cho dù hắn cùng Trần Tư Tuyền đang ở trong cơ thể của nó nhưng nó vẫn đang cố gắng dùng ma lực bản thân ép hai bọn họ ra ngoài. Đáng tiếc, Cơ Động không phải người thường. Hắn có khí lực thánh cấp, lại thêm vĩnh hằng chi khải của Trần Tư Tuyền thì sao phải ngại chút áp lực đó. Huống chi hỏa thần kiếm của hắn chẳng khác định hải thần châm cắm vào cơ thể của hắc ám thanh long. Cơ Động không tiếp tục thúc giục hỏa thần kiếm phá hư thân thể của hắc ám thanh long vì như vậy sẽ khiến nó chết nhanh hơn, không tốt cho việc hỏa thần kiếm cắn nuốt năng lượng của nó. Hơn nữa có thân thể khổng lồ của hắc ám thanh long che chắn, nhóm hắc ám tử vệ cũng không dám tùy tiện công kích, mà có muốn công kích bọn họ cũng không dễ dàng vì Cơ Động đã sớm thay đổi vị trí. Mà hắc ám thanh long cũng đang tự động hồi phục miệng vết thương do hỏa thần kiếm gây ra. 10 tên hắc ám tử vệ đang di chuyển mịt mờ bên ngoài, việc khuyết thiếu thần trí đang dần lộ ra. Nếu ma sư bình thường ở chỗ này, nhất định bọn họ sẽ tìm biện pháp hợp sức chế trụ hắc ám thanh long, sau đó mổ bụng lôi Cơ Động ra. Với năng lực hồi phục cường đại của hắc ám thanh long, chưa chắc nó đã chết. Nhưng trong ý thức của Hắc Ám Tử Vệ, Hắc Ám Thanh Long là đồng bọn của bọn hắn, bọn họ không thể tấn công đồng bọn được. Chính vì vậy, bọn họ chỉ có thể chạy vòng quanh Hắc Ám Thanh Long, trông chờ cơ động đi ra ngoài. Nếu không phải như vậy thì có thêm một cơ động nữa sợ rằng cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Càng ngày Hắc Ám Thanh Long giãy giụa càng yếu, từ lúc ban đầu có thể khiến Phong Vân biến sắc, đến giờ cứ từ từ lặng yên, thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đám Hắc Ám Tử Vệ không có linh trí cũng cứ lẽo đẽo theo sau, lặng lặng đợi cơ động chui ra. Còn cơ động chỉ cảm thấy hỏa thần kiếm trong tay càng ngày càng nóng, năng lượng khổng lồ không ngừng dao động kịch liệt. Vốn dĩ còn có thể cảm nhận được thần thức của sát thần tu Phổ Nhược Tư thì giờ đây cũng bị áp chế hoàn toàn. Trên thân kiếm bây giờ chỉ còn có sát khí khổng lồ mà thôi. Giờ đây nó đã không còn cần cơ động phân tâm áp chế rồi. Mặc dù cơ động không có năng lực của thiên cơ, có thể nhìn thấy trình độ tiến hóa của hỏa thần kiếm, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được hỏa thần kiếm càng ngày càng gần đạt mức tiến hóa hoàn toàn rồi. Hắn rất mong đến ngày đó, cũng không bởi vì hỏa thần kiếm mà bởi lẽ, chỉ khi hỏa thần kiếm hoàn thành tiến hóa hắn mới có thể đột phá cửu quan. Nếu như hắn có thực lực cửu quan thì đối mặt với Hắc Ám Tử Vệ đâu có khó khăn đến vậy. Nhìn đồng bọn lần lượt đột phá cửu quan, hắn có thể thấy rõ một điều, khi đột phá cửu quan, chẳng những ma lực có thể bay vọt về chất, năng lực khống chế nguyên tố trong không khí của cường giả chí tôn cũng hoàn toàn bất đồng. Tốc độ hấp thu ma lực ít nhất tăng gấp đôi, lực khống chế cũng tăng cường trên diện rộng. Hơn nữa, ma vực cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nếu ma vực của ma sư bát quan chỉ là nhập môn thì ma vực của ma sư cửu quan chính là thành thục. Cơ động lại có tới ba ma vực đó. Không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần tu vi của hắn có thể đột phá cửu quan, thực lực của hắn sẽ tăng lên đẳng cấp khác. Nhưng trước hết, hỏa thần kiếm cũng phải tiến hóa xong đã. Cơ động vẫn biết Hắc Ám Thanh Long đang hạ xuống. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì nhưng sau khi dung hợp, linh hồn lực của hắn còn chính xác hơn cả ánh mắt. Uy lực của hỏa thần kiếm cực kỳ bá đạo, chỉ một lúc vậy thôi mà Hắc Ám Thanh Long đã hấp hối. Da thịt cùng nội tạng đã không ngọ nguậy nữa rồi, khí tức sinh mệnh cũng càng ngày càng yếu ớt, càng không thể chống đỡ được hỏa thần kiếm, nó đang dần dần tử vong. Cơ động cũng biết, đám Hắc Ám Tử Vệ không tấn công Hắc Ám Thanh Long bởi vì nó còn sống, vẫn là đồng bọn của bọn hắn. Còn Hắc Ám Thanh Long mà chết đi thì nó cũng chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Vì vậy, hắn có thể kết luận, ngay khi Hắc Ám Thanh Long chết đi, chính là lúc Hắc Ám Tử Vệ phát động công kích. Thời khắc này quả thật căng thẳng. Đối với cơ động cùng Trần Tư Tuyền, cách làm an toàn nhất là truyền tống đi ngay khi Hắc Ám Thanh Long sắp chết. Nhưng nếu làm như vậy sẽ không lấy được tinh hạch của nó. Còn nếu đạt được tinh hạch, nhất định phải phá vỡ đầu của nó, hủy đầu nó mới có được tinh hạch. Tới lúc đó Hắc Ám Thanh Long sẽ mất mạng. Còn Hắc Ám Tử Vệ sẽ không để cho bọn họ có cơ hội truyền tống đi. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Trần Tư Tuyền đang dung hợp linh hồn với cơ động. Hắn lo lắng cái gì nàng đều biết. Cơ động không hề nghi ngờ Trần Tư Tuyền. Hắc Ám Thanh Long càng ngày càng gần mặt đất. Cơ động không hề do dự. Hắn nhanh chóng thu nhỏ hỏa thần kiếm từ 9 thước xuống còn 4 thước. Hỏa thần kiếm trong cơ thể nhỏ đi. Lập tức tốc độ rơi xuống của Hắc Ám Thanh Long giảm xuống, tạo cơ hội cho nó thở dốc. Dù sao nó cũng là Hắc Ám Đồ Đằng Thần Thu, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nhưng ngay sau đó, thân thể của nó còn quay cuồng kịch liệt hơn trước.